Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Cửu cung bá đao. Lúc này Viên Hướng Thần cũng không biết là dùng thủ đoạn gì giải ma phì hóa linh tán độc. Giờ phút này đã khôi phục trạng thái bình thường, tựa hồ so vừa rồi còn muốn hung mãnh. Tại ta cùng Lưu Hân bọn người vây công phía dưới, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại tới đánh nhau chết sống đồng thời, ta phát hiện tiểu tử này con mắt có chút dị thường. Tựa hồ có chút mọc lên một tia màu đỏ, mà trong tay hắn cây kia phệ hồn côn bốc hơi mà ra màu đen thi khí so trước đó muốn nồng đậm mấy phần. Nhận cỗ này nồng đậm thi khí ảnh hưởng, đám người động tác đều thoáng biến hơi chậm một chút chậm xuống tới. Đều là bởi vì kia phệ hồn côn thượng tràn ngập hắc khí, là có thể thôn phệ nhân hồn phách âm tà lực lượng. Những hắc khí này bị chúng ta hút một chút, cho dù là không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho để thần hồn của chúng ta thoáng nhận một chút tổn thương, dẫn đến tốc độ cùng công pháp đều giảm bớt không ít. Liền kia đạp trên huyền diệu công pháp, lấy tốc độ cùng xảo trá bộ pháp thủ thắng Lưu Hân, tốc độ cũng chậm lại. Mặc dù nhân số chúng ta đông đảo một lát nhưng cũng không làm gì được Viên Hướng Thần, ngược lại toàn bộ nhận lấy hắn kiềm chế. Ta vừa rồi vì đối phó kia ác bà nương, bách dưới sự bất đắc dĩ, dùng tinh huyết thúc dục đan điền, dẫn đến tu hành có chỗ tổn thương, lại thêm giờ phút này vết thương chồng chất, thực lực lớn không bằng lúc trước, lúc này dựa vào một cỗ dũng khí mà lên, cùng kia Viên Hướng Thần qua mấy chiêu về sau, cũng đã có chút thở hồng hộc, trên thân đổ mồ hôi ứa ra. Nếu không phải đan điền khí hải không ngừng vận chuyển, thu nạp bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới linh lực, đoán chừng lúc này ta đã nằm dạp trên mặt đất bất động. Cách đó không xa còn truyền đến Lý Chiến Phong trong tay đại đao cùng kia ác bà nương chiêu hồn phiên đụng vào nhau phát ra động tĩnh, đinh đinh đương đương tiếng vang không dứt bên tai. Trên mặt đất nằm kia mấy cỗ hắc mao cương thi, giờ phút này toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, trên thân bốc lên từng đoàn lam sắc hỏa diễm. Những này màu lam ngọn lửa nhận chiêu hồn phiên dẫn dắt, ngay tại chúng ta những người này gian du đãng, thừa cơ liền hướng thân thể người bên trong đánh tới. Ta là lĩnh giáo qua ngọn lửa màu xanh lam này lợi hại. Trước đó cũng nghe Lý Chiến Phong nói qua, loại này thuật pháp gọi là Đại La Thiên Thi Hỏa, tựa như là kia thi quỷ bà chân truyền, cũng là khó lường thủ đoạn. Bực này lợi hại đại chiêu, không gặp kia thi quỷ bà dùng qua, chịu có thể là còn chưa kịp dùng, liền để cho ta bị kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận giết chết. Lúc ấy nàng nếu là dùng tới cái này các loại chiêu số, ta cái nào có thể sống tới ngày nay. Nếu nói kia thi quỷ bà sở dĩ bị ta giết chết, hết thảy nguyên do còn là bởi vì khinh địch, không ngừng có ngọn lửa màu xanh lam tại quanh mình quấy nhiễu, trong vô hình lại giúp kia Viên Hướng Thần giải quyết rất nhiều phiền phức. Bất quá phần lớn là màu lam ngọn lửa vẫn là hướng phía Lý Chiến Phong bên kia mà đi. Lý Chiến Phong trong tay đại đao bị múa hô hô gió vang, kéo theo khí lưu phun trào, nhưng cũng có thể đem kia màu lam ngọn lửa bức lui. Thế nhưng là chiến cái này hồi lâu, Lý Chiến Phong vẫn là không có đem kia ác bà nương Trần Vũ cầm xuống. Không khỏi liền có chút bực bội rồi, nhưng nghe được hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, cửu cung bá đao, chỉ một thoáng, ngạc nhiên một màn liền phát sinh. Nhưng gặp Lý Chiến Phong tại ngắn ngủi mấy giây liền chạy về phía chín cái phương vị, tốc độ kia nhanh thật giống như một người cùng lúc chia làm chín cái, phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, hướng phía kia ác bà nương bổ tới. Kỳ thật Lý Chiến Phong cũng không có La Vĩ Bình đại ca như thế phân hồn đại thuật, mà là phương diện tốc độ lại một cái nào đó thời khắc đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. nhanh chóng chạy về phía 9 cái phương vị, hướng phía cùng một cái phương hướng nhanh chóng chém ra 9 đao. Giờ phút này, ta mới rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cửu cung bá đao. Cửu tỏa liên hoàn, bá khí 10 phần, suy cho cùng, lấy đầu người. Cái này Lý Chiến Phong đại ca đem cửu cung bá đao vô cùng tàn nhẫn nhất cay một chiêu làm sau khi đi ra, đột nhiên, ta nghe được kêu đau một tiếng từ kia ác bà nương Lâm Vũ bên kia truyền tới. Trong lòng ta vui mừng, nghĩ thầm, quá tốt rồi, Lý Chiến Phong đại ca đắc thủ. Thế nhưng là làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm, kia Lâm Vũ cũng không có ngã trên mặt đất, mà là trên thân nhiều hơn 2-3 chỗ vết thương, máu tươi thuận quần áo lăn xuống đến, mà trong tay nàng cái kia chiêu hồn phiên, trực tiếp đừng Lý Chiến Phong đại ca trong tay đại đao gãy thành mấy đoạn, rơi rụng trên mặt đất, mà Lý Chiến Phong đại ca sử xuất cái này bá đạo một cái đại chiêu về sau, liền đứng cách lấy kia ác bà nương 4-5 mét địa phương, trong tay dẫn theo cái kia thanh không ngừng nhỏ máu đại đao, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Trần Vũ, sư tỷ, vẫn luôn cùng chúng ta kịch chiến viên Hướng Thần phát ra một tiếng kinh hô. Mặt mũi của hắn tùy theo vặn vẹo, ngay sau đó phát ra một tiếng nổi giận tiếng giống, đột nhiên gặp hắn từ trên thân lấy ra một cái màu đen dược hoàn. Một thanh nhét vào miệng bên trong, ngay tại trước mắt bao người, nguyên bản coi như tuấn tú một thiếu niên, đột nhiên biến thành một cái toàn thân tản ra mùi thối quái vật. Liền trong tay hắn cây kia phệ hồn côn cũng đột nhiên gian hắc khí tăng vọt. Một gậy hướng phía chúng ta bên này quét ngang ra, liền đập vào hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn trên thân nhân. Hai người kia rên khẽ một tiếng, lập tức bị phệ hồn côn đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng, trên thân hắc khí bừng bừng, ta căn bản cũng là trốn không thoát. Chỉ là một bên Lưu Hân phát hiện tình huống không ổn, xoay người chạy vội tới bên cạnh ta, lôi kéo ta lui về sau 2 bước, mới hiểm hiểm né tránh cây kia sát khí bừng bừng phệ hồn côn. Một gậy bước lui đám người, biến dị về sau viên Hướng Thần liền hướng phía Lý Chiến Phong bên kia giết tới. Lý Chiến Phong lần nữa nhấc tay lên bên trong đại đao, lại bị dưới cơn thịnh nộ viên Hướng Thần một gậy đãng bay ra ngoài. Sau đó, viên Hướng Thần liền chạy vội tới kia ác bà bên người của mẹ, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, liền hướng phía đen trong bóng tối chạy như điên. Đuổi! Lưu Hân lớn hô một tiếng, mang theo đám người liền hướng phía viên Hướng Thần chạy trốn phương hướng đuổi tới. Ta còn liền buồn bực, viên Hướng Thần vừa rồi nuốt vào rốt cuộc là thứ gì? Lập tức liền biến lợi hại như vậy, đã đều như thế cường hãn, vì cái gì còn muốn chạy đâu? Lúc này viên Hướng Thần, thân hình trọn vẹn cất cao 1 mét có thừa, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi thối, trên mặt lên không ít bọc mủ, 10 phần xấu xí, bất quá lúc này ôm lấy kia ác bà nương chạy lại là nhanh chóng. Rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Tiểu tử này là kẻ hung hãn. Lúc này không kết liễu hắn tính mệnh, về sau khẳng định vẫn là muốn tới tìm ta phiền phức. Ta tuyệt đối không thể liền để hắn dạng này đi. Nghĩ tới đây, ta cũng dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía viên Hướng Thần đuổi tới. Hướng phía trước đuổi hơn 100 mét. Ta liền thấy viên Hướng Thần thân ảnh. Lúc này liền dừng lại bước chân. Bằng vào ta hiện tại thể lực, khẳng định đuổi không kịp hắn, nhưng là trong tay của ta đồng tiền kiếm lại là nhanh như thiểm điện. Lập tức ta lần nữa thúc dục linh lực, đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài, hướng phía viên Hướng Thần phương hướng một chỉ, kia đồng tiền kiếm liền hóa thành một vệt kim quang, hướng phía viên Hướng Thần phương hướng tật bắn đi, hơn 100 mét khoảng cách. Kia đồng tiền kiếm chợt mà tới, trực tiếp đâm vào viên Hướng Thần trên đùi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.